Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 919, Toại Nhân Quá Một Đề Nghị. Tác giả, Phượng Si càng là hướng ra phía ngoài hải chỗ sâu trong xuất phát. Trên biển cuộn sóng càng mãnh liệt, dần dần, bài đảo đảo hải sóng lớn nảy lên trời cao. Mấy chục thượng trăm mét sóng lớn một cái tiếp theo một cái phẳng phất từ trên trời giáng xuống. Giống nhau tàn sát bừa bãi bên ngoài hải mặt biển phía trên. Nếu tu vi không đủ, tùy tiện một cái sóng lớn đủ khả năng lệnh người phấn thân toái sơn mạch, vạn kiếp bất phục. Nhưng hôm nay 300 nhiều đầu cự long phi hành ở biển rộng phía trên, hết thảy sóng lớn xa xa mà liền vì cự long tránh ra con đường, phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Thực mau, 300 nhiều long cự long liền tới rồi ngoại hải chỗ sâu trong. Ở đầy trời đại dương mênh mông trung tâm, có một tòa diện tích thập phần mở mang đại lục. Nói đến lấy nói là đại lục mà không phải hải đảo, là bởi vì này phiến hải đảo diện tích thật là quá lớn, phạm vi không thua 600-700 vạn cây em vuông. Hải đảo chi là phồn hoa tựa cầm, bóng dâm như dệt, bởi vì chỗ sâu trong hải dương chỗ sâu trong, hơn nữa tới gần thái dương dâng lên địa phương. Cho nên nơi này bốn mùa như xuân, trung tâm đại lục chỗ, ban công điện các, cung tường thâm viện, lạc hồng phất phới, mây trắng vờn quanh, từ xa nhìn lại, rất có, chợt nghe trên biển có tiên sơn, sơn ở viển vông gian, cảm giác, ở liên tục phập phồng kiến trúc quần lạc bên trong, một tòa kim bích huy hoàng đại điện cao cao chót vót với một đỉnh núi đỉnh. Lúc này 300 hơn cự long đã vọt vào kiến trúc trên không, lượn vòng lên, xích xích xích. Lúc này, đông cực đảo trung, thái thúc gia tộc cường giả nhóm sôi nổi xông lên không trung. Khi bọn hắn nhìn đến này đó cự long là lúc, nháy mắt sắc mặt đại biến, không biết như thế nào cho phải. Lúc này Tần Cung bàn tay vung lên, thái thúc không không liền hiện hóa xuất thân hình tới. Đương hắn nhìn đến bọn họ không chỉ có về tới thương khung đại lục, còn về tới gia tộc nơi dừng chân là lúc, kinh hỉ chi tình đã bộc lộ ra ngoài. Bởi vì cùng thái thúc không không là chủ tớ gian quan hệ, Tần Cung hồn lực hơi hơi vừa động, thái thúc không không liền đã biết thương khung đại lục phát sinh hết thảy sự tình. Thả đồng cảm như bản thân mình cũng bị, sắc mặt nháy mắt lấy làm kinh ngạc chi sắc. Thần bảo hộ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thỉnh ngài chỉ thị đi. Thái thúc không không mở miệng nói. Đông cực đảo có 600-700 vạn cây em vuông. Nơi này nhất thích hợp nhân tộc cư trú. Chính yếu chính là, nơi này hoàn toàn có thể cất chứa đến hạ số lấy trăm triệu kế nhân tộc bá tánh. Nếu ngươi đồng ý nói, ta tưởng đem nhân tộc bá tánh trước an trí ở chỗ này. Ngươi xem coi thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Hết thảy nghe theo thần bảo hộ đại nhân mệnh lệnh. Thái thúc không không lập tức chắp tay nói. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu, lúc này mới đối với dưới chân Long Vương Bạch Hồng mở miệng nói. Bạch Hồng, trước mang theo tộc nhân đi biển rộng, có việc ta sẽ tự kêu ngươi. Đô la là thần bảo hộ. Bạch Hồng đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, xuất lĩnh long tộc hướng biển rộng bay đi. Mà Tần Cung chờ ba người tắc bị thái thúc không không làm vào đại điện bên trong. Tần Cung đem chủ yếu một ít nhân tộc đại năng toàn bộ tiếp đón ra tới. Sau đó đem thương khung đại lục bị hủy sự tình cùng mọi người nói một lần. Mọi người sau khi nghe xong đại kinh thất sắc, nhất thời loạn thành một đoàn. Tần Cung cũng không có ngăn lại mọi người, cho bọn họ cũng đủ lớn lên thời gian tới lý giải tiêu hóa chuyện này. Chờ mọi người rốt cuộc an tĩnh xuống dưới lúc sau, Tần Cung mở miệng nói. Đông cực đảo, ở vào cực đông ngoại hải bên trong. Từ nguyên thương khung đại lục bản đồ xem ra, nơi này đã vượt qua thương khung đại lục phạm vi. Nơi này là đông cực hoàng đình thái thúc gia tộc lãnh địa. Phạm vi gần 700 vạn bình phương người lượng. Diện tích lãnh thổ mở mang. Thổ địa phì nhiêu. Khí hậu dễ người. Hơn nữa, chỉ sợ nơi này đã là thương khung đại lục cuối cùng một khối không có bị hủy diệt nơi. Cho nên, chúng ta muốn đem tộc nhân tạm thời an trí ở chỗ này náu thân. Không biết đại gia có hay không ý kiến gì. Ngoặc kép. nghe nói Thương Khung Đại Lục bị hủy diệt, mọi người đã sớm không có chủ ý. Nghe được Tần Cung đề nghị lúc sau, mọi người đều liên tục gật đầu. Nhưng lúc này Toại Nhân Quá Một lại đứng dậy. Hắn mở miệng nói, Chí Tôn Vương, Thương Khung Đại Lục bị hủy. Tuy rằng nơi này không có bị lan đến gần, người cảm thấy nơi này còn có thể an toàn sao? Nghe xong Toại Nhân Quá Một nói sau, Tần Cung cũng khẽ gật đầu. Toại Nhân Lão Ca, ta lại làm sao không nghĩ tới đâu. Nhưng trừ bỏ nơi này, nơi nào còn có thể an trí hạ nhiều như vậy tộc nhân đâu. Huống chi, đây là Thương Khung Đại Lục dư lại cuối cùng một mảnh lãnh thổ. Nói cái gì chúng ta cũng muốn sở hắn bảo vệ tốt. Đối mặt như thế thiên uy, chúng ta như thế nào bảo vệ tốt nơi này? Nếu thật sự tới rồi kia một bước, sợ là chúng ta tự bảo vệ mình đều thành vấn đề. Như thế nào có thể giữ được tộc nhân đâu? Toại Nhân Quá Một cảnh tỉnh, nói thẳng ra chính mình cái nhìn. Này cũng chính là lão Toại Nhân. Trừ hắn ở ngoài, người khác thật là có cùng Tần Cung đối chọi gay gắt người. Kia y lão ca ý tứ nên làm cái gì bây giờ? Tần Cung khẽ gật đầu, mở miệng hỏi, vong linh thế giới, liền tính chúng ta tưởng đem Thương Khung Đại Lục này cuối cùng một khối lãnh thổ bảo vệ lên. Cũng là chúng ta cường giả sự tình, tộc nhân khiến cho bọn họ tiến vào vong linh thế giới tị nạn đi. Toại Nhân Quá Một mở miệng nói, chính là, vong linh thế giới một mảnh sai ám. Vốn là không thích hợp nhân loại cư trú. Năm đó bị Mộ lão thiết kế mang nhập di dân thôn này đó nhân tộc bá tánh còn cư trú khó khăn. Hiện giờ lại nhiều ra mấy trăm hơn 1000 lần tộc nhân. Đi nơi đó như thế nào sinh tồn đâu. Thoạt nhìn Tần Cung cũng đã sớm nghĩ tới vong linh thế giới sự tình. Cho nên hắn mới làm ra tộc nhân lưu cư Thương Khung ý tưởng. Chí Tôn Vương, hay là ngươi đã quên sao? Vong linh thế giới đã thoát ly Thương Khung Đại Lục. Hiện giờ mấy chục thượng trăm năm đi qua. Ta tưởng nơi đó hẳn là có chút biến hóa. Ý nghĩ của ta là cái dạng này. Ta đi về trước một lần. Nếu nơi đó thích hợp nhân tộc cư trú, liền đem tộc nhân đều rời tới đó đi. Chúng ta chung phái một ít đại năng bảo hộ ở chỗ này là đến nơi. Nếu nơi đó không thích hợp nhân tộc cư trú sao? Nhân tộc tộc nhân cũng muốn di chuyển qua đi. Bất quá, nơi này đem sở hữu cường giả đại quân lưu lại, ở trên đảo khai hoang, cung cấp tộc nhân sinh hoạt sở cần. Nghe xong lão Toại Nhân nói sau, Tần Cung liên tục gật đầu. Hảo, biện pháp này được không? Nếu nhân tộc tộc nhân nhất định phải qua đi, không bằng liền trực tiếp đem tộc nhân mang qua đi đi. Chỉ là, vẫn là đi về trước tìm hiểu một chút đi. Toại Nhân Quá Một muốn nói lại thôi. Hảo, ta đây liền bồi lão ca đi lên một chuyến. Thấy lão Toại Nhân như thế, Tần Cung cũng nháy mắt nghĩ tới cái kia đáng sợ hậu quả. Thương Khung đều bị hủy diệt, vong linh thế giới còn ở sao? Vì thế hắn mở miệng nói. Vì thế, Toại Nhân Quá Vùng Toại Nhân Tam Lão, Tần Cung mang theo Tần Anh cùng Tần Lĩnh, mấy người trực tiếp thông qua Tần Cung sinh mệnh không gian giới. Tiến vào tới rồi vong linh thế giới thời không thông đạo. Về tới vong linh thế giới bên trong, làm lão Toại Nhân cùng Tần Cung yên lòng chính là vong linh thế giới cũng không có xảy ra chuyện. Không chỉ có như thế, vong linh thế giới quả nhiên đã có tân biến hóa. Nơi này không trung tuy rằng đã không còn như trước kia giống nhau toàn bộ bị đen nhánh như mực quỷ sương mù sở bao phủ, nhưng không trung lại vẫn như cũ một mảnh tối tăm. Toàn bộ thế giới ánh sáng so trước kia lượng đến nhiều, nhưng lại vẫn như cũ tối tăm một mảnh, cho người ta một loại áp lực cảm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.